Tàn độc lương duyên, chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaihou.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Haiho edit. Hiện tại mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 354, em đi lấy điện thoại, anh sẽ add WeChat của em. Tích tắc, âm thanh của đồng hồ di chuyển đặc biệt rõ ràng. Hướng Thu Vân mím chặt môi, hai tay buông thõng hai bên người cũng không nắm quần áo. Em đi lấy điện thoại, anh sẽ add WeChat của em. Hạ Vũ Hào cúi đầu thắt cà vạt, nói với cô. Hướng Thu Vân nhướng mi, lên lầu lấy điện thoại di động, bật mã QR lên đặt ở trước mặt hắn. Nhờ và phải có thái độ, đừng có chặn anh trong vòng bạn bè. Hạ Vũ Hào lấy điện thoại ra quét qua, gõ xác minh ba chữ. Bạn trai. Hướng Thu Vân nhìn lời mời của người bạn mới gửi đến, vẻ mặt nặng nề. Tôi sẽ lo việc video, anh không cần lo lắng. Đơn đăng ký của em đã được phê duyệt, em đều ở đây mỗi ngày, và nhìn thấy vòng kết nối bạn bè của em cũng giống như anh. Hạ Vũ Hào dừng lại, nói như thường lệ. Hướng Thu Vân không nhúc nhích, anh trực tiếp bắt lấy điện thoại của cô, thay đổi tên anh trên điện thoại cô thành chồng yêu, sau đó trả lại điện thoại cho cô. Em muốn xóa hoặc bôi đen, chờ phát xong video. Chấm, tôi muốn có xe. Hướng Thu Vân nhận điện thoại, đổi chủ đề. Không có ô tô, cô đi đâu cũng bất tiện, đề phòng sau này cô muốn bỏ trốn lại không có xe. Em còn chưa thi bằng lái xe, em lấy được bằng lái anh sẽ mua xe cho em. Hạ Vũ Hào vung tay lên nhìn, xoay. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.